Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 178 của bộ truyện Thám Tử Tây Du nhé mọi người. Thì mấy ngày vừa qua mình có thông báo là mình đi Đà Nẵng mấy hôm. Thì chuyện ra nó cũng hơi ngắn. Rất mong các bạn thông cảm. Mình cũng đã thông báo trước là mình đấy là những tập mình thu trước. Thu khoảng 30 phút một tập để phục vụ các bạn những cái ngày mình nghỉ thôi. Một số bạn chắc là không nghe mình thông báo nên cũng không biết. Thì bây giờ mình về rồi thì sẽ đọc những tập dài hơn nhé. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé mọi người. Hắc Tây Du, tập 178. Lăng Tiêu Điện hoàn toàn sơ xác tiêu điều. Ở đây vốn là Bắc Thiên Đình của thời đại Thượng Hoàng. Lăng Tiêu Điện còn là chỗ của quần thần Hoàng Triều tụ hội, các thần nghị sự. Vì vậy không gian bên trong đại điện này rất rộng lớn. Hiện tại trong tòa đại điện này, tất cả lớn nhỏ có mấy nghìn vị thần, sắc mặt khẩn trương nhìn đôi nam nữ đang đấu đàn ở bên trong điện, e sợ gặp phải ảnh hưởng lan tới. Trong điện tiếng đàn vang lên, hai người đánh đàn, một người là thư sinh, phía sau lưng có một con lừa, một người là xích đế Tề Hạ Du, phía sau lưng có từng đường dáng màu giống như là lông chim phượng. Hai người một đông một tây, xung quanh trừ bọn họ ra không có người nào khác, cho dù là bán thần cường đại nhất cũng cách các nàng rất xa. Chỉ thấy hai người này đánh đàn, thư sinh hành vi phóng đãng, cầm cây đàn không ngừng xoay quanh nàng. Thư sinh giống như là mọc ra vô số cánh tay vậy, điều khiển xung quanh, lộ ra kỹ nghiệp kinh người, ở trên âm luật và khống chế đã hoàn mỹ không sứt mẻ. Xích đế Tề Hạ Du lại có vẻ rất ung dung, không có nhiều kỹ xảo giống như thư sinh, trái lại có một loại cảm giác giản dị tự nhiên, nhưng trong âm luật của nàng lại tràn ngập cảm xúc dâng trào. Ở trên kỹ xảo, thư sinh có thành tựu không người nào có thể vượt qua, cho dù là Tề Hạ Du cũng khó có thể sánh ngang với nàng. Có thể nói đến phạm vi âm luật hoàn mỹ, nhưng trên phương diện tình cảm nàng lại thua Tề Hạ Du. Trong tiếng đàn của nàng tuy rằng có tình cảm, nhưng không có sự biến hóa và phong phú như Tề Hạ Du. Tiếng đàn của hai người sát phạt, nhưng thấy không gian xung quanh các nàng khi thì vặn vẹo, khi thì kéo duỗi, khi thì biến thành từng lớp màng. Không gian dường như biến thành nốt nhạc mắt thường có thể thấy được, ở xung quanh bọn họ không ngừng chớp động. Thư sinh dần dần không địch lại, cầm cự thư họa của nàng ở trên kỹ nghiệp đều đạt được độ cao độc bộ thiên hạ, nhưng chính bởi vì trên phương diện tình cảm tự nhiên còn chưa có đủ, ngược lại hạn chế của nàng tiến thêm một bước. Bốn đại thiên sư ở thời đại khai hoàng có thành tựu riêng, ai cũng có sở trường riêng, nhưng tính cách của thư sinh có chỗ thiếu hụt, trái lại không dám yêu, không dám hận, tình cảm phong phú như Tề Hạ Du. Dần dần đã hiện ra dấu hiệu nàng chống đỡ không nổi. Đột nhiên con lừa phía sau nàng trồm lên, hóa thành một ma vương lừa, mở ra cái miệng rộng hiên ngang kêu lên chói tai tới cực điểm. Tiếng đàn của hai nữ tử đại loạn, từng người đều đè lại dây đàn. Âm thanh con lừa hí lên chói tai tới mức cực điểm, khiến cho tất cả cường giả bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không khỏi nhíu mày, chia hai lỗ tai. Trong điện, bất luận là bán thần hay thần tộc ma tộc đều hoảng sợ nhìn hai người này, thậm chí có chút sợ hãi đối với con lừa kia. Tiếng đàn của hai người này đại chiến, may mắn là nhắm vào đối phương, nếu là nhắm vào bọn họ, chỉ sợ cường giả bên trong điện này phải chết vô cùng nghiêm trọng. Nhưng có 6-7 người sắc mặt không thay đổi, hiển nhiên mỗi người đều có vài chỗ dựa, tu vi thực lực cực cao, cũng không sợ thư sinh và Tề Hạ Du. Ta vẫn là thua. Thư sinh thu đàn, nhìn về phía xích đế Tề Hạ Du khom người nói. Bản lĩnh của xích đế quả nhiên không tầm thường, lúc này đã cách nhiều năm như vậy, người vẫn có thể thắng ta một bậc. Từ Hề thiên sư khách khí rồi. Tề Hạ Du đứng dậy trả lễ, ánh mắt chớp động, đối với nàng cũng kiêng kỵ vạn phần, không muốn cùng nàng liều mạng tới người chết ta sống, cười nói. Địa Mẫu Nguyên Quân còn chưa có hiện thân, chúng ta ngược lại đã đấu một hồi, chẳng phải là khiến cho mọi người chê cười sao? Ánh mắt của thư sinh lưu chuyển, đảo qua trên 100.000 vị cường giả ở trong điện, cười nói. Sứ giả của Thiên Đình ngoại vực, Thượng Hoàng Kiếm Thần, còn có dưới quyền của Địa Mẫu, cùng với Xích Đế, Khai Hoàng Thiên Sư, đám người chúng ta tụ tập ở dưới một mái nhà, trên đường đã trải qua hiểm cảnh, trăm cay nghìn đắng tới được nơi này, chủ nhân lại không thấy đâu, đây là đạo lý gì? Tề Hạ Du có chút lời biếng, dò xét xung quanh cười nói. Đúng vậy, nghe đồn Địa Mẫu Nguyên Quân đã tử vong lâu ngày, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Nguyên giới lại xuất hiện ở trên thế gian, hơn nữa còn triệu tập thủ hạ cũ. Ta mặc dù là Thiên Đình Xích Đế, nhưng dù sao năm đó đã từng phụng dưỡng qua Địa Mẫu, làm sao có thể không tới bái kiến chứ. Đáng tiếc vẫn không thể nhìn thấy địa mẫu Nguyên Quân. Đột nhiên ánh mắt của nàng rơi vào bên người của Bạch Cử Nhi, chỉ thấy Bạch Cử Nhi đeo một cây kiếm, quần áo đơn giản, ánh mắt nhìn về phía nàng. Tề Hạ Du thấy thẹn ở trong lòng, vội vàng chuyển tầm mắt đi. Tầm mắt của nàng tiếp xúc cùng một nam tử cụt tay, nam tử kia đeo một thanh kiếm thần ở trên, nhìn về phía nàng khẽ cúi người. Tề Hạ Du gật đầu thầm nghĩ, Lạc Thần đào tới. Nói như vậy còn có cường giả khác của thiên đình. Địa mẫu thực sự chết, chẳng lẽ là do thiên đình âm thầm bố trí, lấy danh nghĩa địa mẫu đưa những người này tới đây một lưới bắt hết sao? Trong điện long xà hỗn tạp, bất kể bán thần hay thần ma, mỗi người đều có mục đích riêng, cũng không có ai là đơn thuần. Tề Hạ Du vẫn nhìn thấy được trong tất cả bán thần có tồn tại đáng sợ. Tuy rằng bản lĩnh không bằng nàng, nhưng số lượng người không ít, đều là hạng người khó chơi. Mà ở bên ngoài điện còn có vô số bán thần xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đang lặng lặng đứng ở bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, giống như binh sĩ đang chờ đợi kiểm duyệt. Đột nhiên chỉ nghe một giọng nói từ phía sau điện truyền tới, cười nói, đã để mọi người đợi lâu, địa mẫu lại tới sau. Trong điện cường giả có mặt mũi đều theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy chỗ âm thanh truyền tới có mấy thiếu nữ vòng qua bình phong, đỡ một thiếu nữ đi ra. Nữ hài nhi kia mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Đầu tiên khi các nàng vòng qua bình phong, chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt nàng. Đợi khi nàng quay mặt lại, tâm thần tất cả mọi người trong điện đều chấn động, thầm khen nói, khá lắm, người tuấn mỹ. Sau đầu nữ hài kia có hào quang hơi lắc lư, nhìn về phía mọi người chào, nói, năm đó gia sư địa mẫu Nguyên Quân gặp phải tổn thương nặng nề, không thể tự phong ấn nguyên giới. Hiện tại nguyên giới lại xuất hiện trên thế gian, cho nên gia sư triệu tập các vị tới đây, dự định tập trung thủ hạ cũ, đồng sơn tái khởi. Gia sư? Nữ hài này là đệ tử của địa mẫu Nguyên Quân sao? Trong lòng mọi người chấn động mạnh. Tề Hạ Du nhìn về phía nữ hài kia cười nói, chờ một chút cũng không sao, chỉ là ta lại không biết địa mẫu từng thu nhận đệ tử khi nào. Địa mẫu chưa bao giờ thu đệ tử, cho dù là Bắc Thiên Thượng Hoàng cũng có nhiều nữ nhân của nàng. Đệ tử như ngươi khiến cho ta có chút vô cùng kinh ngạc. Nữ hài kia cười khẽ nói, địa mẫu vốn không thu đồ đệ, nhưng lần trước khi gặp phải tổn thương nặng nề, bởi vậy thu ta làm đồ đệ. Xích Đế năm đó kéo xe cho sư ra, hẳn có thể biết được chút ít chứ. Tề Hạ Du cố gắng kiềm chế tức giận cười nói, chờ sau khi địa mẫu ra ngoài sẽ tính sổ một đợt với tiểu nha đầu ngươi. Bạch Cử Nhi khẽ nói, vị muội muội này, nàng làm sao có khả năng chứng minh nàng là đệ tử của địa mẫu chứ? Nữ hải kia nhìn về phía nàng cười nói, hóa ra là kiếm thần Bạch Thị của Ngụy Triều. Hào quang ở sau đầu ta chính là chúc phúc của địa mẫu, che chở ta không già không chết, phúc trạch kéo dài. Như vậy có được xem là chứng cớ hay không? Bạch Cử Nhi nhìn về phía hào quang sau đầu của nàng, không có nhận được thật hay giả. Chỉ dựa vào hào quang khó có thể phân rõ thật hay giả. Thần Đao Lạc Vô Song đột nhiên mở miệng trầm giọng nói, địa mẫu của thần thông quảng đại, là cổ thần của đạo pháp phức tạp nhất. Cho dù là bệ hạ vô cùng tôn sùng địa mẫu, người cũng có học được thần thông của địa mẫu hay không? Nữ hài kia nhìn về phía hắn cười nói, hóa ra là Lạc Thần Đao cụt tay của Ngụy Triều. Địa mẫu có 36 đại đạo, 36 loại đại đạo ta cũng có chút tình thông. Thư sinh cười nói, nói miệng không có bằng chứng. Nữ hài kia nói, từ hệ thiên sư của Ngụy Triều không nên nóng vội, ta là thật hay giả có gì đáng ngại chứ. Đợi địa mẫu Nguyên Quân tới, các vị nhìn thấy chân thân của địa mẫu, chẳng phải là cũng biết thật hay giả sao? Trong lòng thư sinh thoáng chấn động, ngay cả ta nàng cũng biết sao? Ta là người của thời đại khai hoàng, khi đó địa mẫu đã sớm chết, nguyên giới cũng đã bị phong ấn, chỉ còn lại là Đại Khương. Nàng vì sao biết được ta chứ? Tuổi của nàng nhìn như không lớn, tu vi không phải quá cao, không giống như là lão quái vật, không có khả năng biết được chuyện của ta. Nàng vừa mới nói là Nam Triều, Thiên Đình ngoại vực và Khai Hoàng Thiên Đình đều là Ngụy Triều. Lẽ nào nàng thực sự tới từ thời đại Thượng Hoàng Thiên Đình của địa mẫu kia? Lẽ nào địa mẫu thực sự còn sống? Trong lòng đất lặng lẽ nhìn chăm chú vào chuyện đã xảy ra của thời đại Khai Hoàng sao? Đột nhiên một vị bán thần đầu rồng thân người trầm giọng nói, địa mẫu bị người ta giết chết, ta là tận mắt nhìn thấy. Ta thấy thân thể địa mẫu bị chém, đâm xuyên qua trái tim. Địa mẫu không có khả năng còn sống. Vị tiểu muội muội này giả mạo địa mẫu triệu hoán chúng ta tới đây, đúng là tội chết mà. Nữ hài kia nhìn về phía hắn nghiêm nghị nói, Hóa ra là Tổ Long Vương. Địa Mẫu bị tập kích, bị thương nặng, nhưng Địa Mẫu dù sao cũng là cổ thần cổ xưa nhất, vĩ đại nhất, làm sao có thể mất mạng như vậy? Tổ Long Vương, người có thể tưởng tượng được Thổ Bá và Thiên Công bị giết sao? Vị bán thần này lộ ra bộ dáng suy nghĩ một lát nói: không thể, chỉ có điều ta tận mắt nhìn thấy Địa Mẫu rõ ràng là đã chết rồi. Nữ hải kia cười nói: con mắt người thấy chưa chắc đã là thật. Địa Mẫu còn ở trên thế gian, mấy vạn năm này vẫn tù dưỡng, cuối cùng thương thế cũng khôi phục, hiện tại mới triệu tập mọi người tới đây. Các vị có thể không tin là một đệ tử của Địa Mẫu, nhưng đợi khi gặp chân thân của Địa Mẫu tới đây cũng không phải do các người tin hay không. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài điện truyền tới một tiếng cười: vị tỷ tỷ này, tỷ là đệ tử của Địa Mẫu sao? Ta thế nào lại không có biết sư tôn của ta Địa Mẫu Nguyên Quân có thu một nữ đệ tử khi nào vậy? Mọi người đều quay đầu nhìn lại, trong lòng thư sinh thầm giật mình: tên tiểu tử này lại chạy tới đây, thực sự không biết trời cao đất rộng. Con lừa sau lưng của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói: Khôi Khôi. Thư sinh gật đầu, áp chế tức giận nói: Khôi, là giọng của hắn, cái tên tiểu hỗn đản này, cuối cùng lại dám giả mạo đệ tử của Địa Mẫu mà lăn lộn tới đây. Bạch Cử Nhi nghe được âm thanh này, thân thể đột nhiên cứng đờ, lộ ra vẻ khó tin, bỗng nhiên quay đầu lại, ngây ngốc nhìn toàn điện khẽ nói: giọng của ngươi, giọng nói của ngươi lại xuất hiện, không phải là ảo giác. Lạc Vô Song cụt một tay rút thần đao ra khỏi vỏ, thần đao phát ra từng tiếng khẽ khẽ, hưng phấn vô cùng. Lạc Vô Song cũng hưng phấn vô cùng, nhìn về phía ngoài điện cười nhẹ: 4 vạn năm, ta đau khổ đợi ngươi 4 vạn năm, giọng nói của ngươi ta không bao giờ quên được. Trong lúc ta vùng vẫy thần đao, trong đầu ta hiện chính là cái bóng của ngươi, bên tai chính là giọng nói của ngươi. Trước cửa Lăng Tiêu Bảo Điện, một bán thần đầu kỳ lân thân người lôi kéo dây thừng sáng ngời, dắt một con quái vật khổng lồ đi vào trong điện. Quái vật khổng lồ này là nửa rồng nửa kỳ lân, uy vũ không tầm thường. Trên cái đầu lớn của Long Kỳ Lân, một nữ tử trong tay cầm kiếm gỗ, toàn thân hào quang bốc hơi, hào quang giống như là màu lửa của Phượng Hoàng. Còn có một nữ tử sau đầu có hào quang lắc lư, trong hào quang có một góc mầm cây nhỏ, trong lòng ôm cái cây phất trần, khí chất thoát tục, dựa đầu ở bên vai của một thiếu niên. Phía sau thiếu niên kia là một gã sai vặt, sau đầu có quang diễm nặng nề, một cái đỉnh lớn ở trong đó lên lên xuống xuống, chìm nổi không ngừng. Người thiếu niên kia lại có vẻ vài phần lười biếng, cười như không cười, nhìn về phía thiếu nữ trước đế tọa của Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không từ trên đầu của Long Kỳ Lân đứng dậy cười nói: theo lý mà nói, ta chắc chắn phải gọi tỷ là sư tỷ, đáng tiếc sư tôn của ta vẫn có chưa thu tỷ làm đồ đệ, người rốt cục là người nào? Bên trong Lăng Tiêu Điện đều xôn xao, xung quanh đều có tiếng bàn luận. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy đều là thần thánh như vậy, nơm nớp lo sợ, chân có chút run rẩy, đánh bạo kéo Long Kỳ Lân đi về phía đế tọa, trong lòng thầm lẩm bẩm: thiên đình, nơi này là Thượng Hoàng Thiên Đình, trước mặt chính là đế tọa, là nơi thiên đế, ta đời này đã tu luyện có phúc, có thể cách đế tọa gần như vậy. Long Kỳ Lân ngáp một cái, hết nhìn đông tới nhìn tây, vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm một cái, vẻ mặt dữ tợn hung ác, thầm nghĩ: 100.000 vị cường giả, mỗi một người đều có thể dễ dàng đánh chết ta, chỉ có điều trời sập xuống thì cũng đã có giáo chủ chống đỡ rồi. Trước đế tọa, nữ hài kia kinh ngạc không thôi, nhất thời khoảng nửa khắc vẫn không có phản ứng qua. Long Kỳ Lân đi tới trước đế tọa lại dừng bước. Tần Mục đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người thiếu nữ kia, cười mà như không cười nói: sư tỷ, tỷ có thể cho ta một lời giải thích hay không? Lúc này vẻ kinh ngạc trên nữ hài này mới dần dần tản đi, phù cười nói: thiên thánh giáo chủ Duyên Khảng Quốc, Tần Mục, Tần Phượng Thanh là đệ tử của Địa Mẫu khi nào? Người thực sự bướng bỉnh. Thư sinh nắm chặt nắm đấm, từ trên lưng lừa lấy ra cái túi nhỏ, thầm nghĩ: xem ra chỉ có ta có thể ra tay cứu tên tiểu tử này. Cái tên tiểu tử này thật to gan lớn mật, người nào cũng dám giả mạo, thoáng cãi đã bị người ta vạch trần. Tốt xấu gì người cũng nên thay đổi tướng mạo mới phải chứ. Ta là giả sao? Tần Mục cười ha ha. Người chính là giả. Phía sau hắn, giọng nói của Lạc Vô Song truyền tới gần từng chữ: người quen cũ thời đại Thượng Hoàng, người còn nhớ người thiếu niên trong đêm tối ngày đó bị ngươi một kiếm chém gãy tay hay không? Tần Mục quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người của Lạc Vô Song, lập tức tìm kiếm một hồi ở trong thiếu niên Linh Tú Quân bên cạnh Lạc Vô Song, chỉ thấy thiếu niên Linh Tú Quân đều là những nam tử cụt tay, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy được chiếc hỏa lê, trong lòng không khỏi trầm xuống. Phược Nhật La, người vẫn làm phản. Hắn rời ánh mắt, không để ý tới Lạc Vô Song. Lúc này hắn nhìn thấy được một thiếu nữ khác ở trong đám người có vẻ rất tĩnh mịch. Ánh mắt hai người gặp nhau, tất cả mọi thứ xung quanh Tần Mục dường như đều biến mất không thấy bóng dáng. Dường như hắn lại trở về đêm ngày hôm đó, hắn và nữ hài này dựa chung một chỗ chờ đợi ánh sáng bình minh lên. Đối với Tần Mục, chuyện đêm hôm đó đã trải qua chỉ mấy năm, mà đối với nữ hài kia lại đã trải qua 4 vạn năm. Điều khiến cho Tần Mục mê hoặc chính là 4 vạn năm đã trôi qua, diện mạo của Bạch Cử Nhi vẫn giống như lúc mới gặp gỡ, gần như không có bất kỳ điểm biến hóa nào. Nàng không có lớn lên, vẫn là thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu giống như là hắn gặp được đêm hôm đó tại Thượng Hoàng Bách Long Thành. Mái tóc trên trán của nàng đang giấu đi đôi sừng nho nhỏ. Biến hóa chính là khí chất của nàng. Không biết nàng đã trải qua những gì, nàng đã mất đi vẻ nhát gan và mềm yếu lúc trước, biến thành tràn ngập nguyện khí, tiến thủ không khiếp sợ. Tần Mục cũng không biết, trước khi ánh bình minh xuất hiện, hắn chính là động lực chống đỡ cho nàng cùng với di dân của Thượng Hoàng sống sót. Sau khi mặt trời mọc ra ánh sáng xuất hiện, hắn lại là động lực khích lệ nàng sống sót để có thể dẫn theo những di dân yếu đuối. Hai người cách nhau 4 vạn năm lại như mới gặp gỡ, diện mạo hai người cũng chưa từng thay đổi bao nhiêu. Tần Mục lớn lên, khí chất của Bạch Nữ Nhi không thay đổi, không hơn. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nữ hài ở đối diện cũng lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ chuyển tầm mắt, giống như thiếu nam thiếu nữ chưa từng nhìn thấy nhau vậy. Nếu nhìn tiếp sẽ ngượng ngùng đỏ mặt. Tinh thần của Tần Mục đại chấn, tâm tình đột nhiên không hiểu vì sao trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cười nói: đệ tử của đệ mẫu lại còn cần các người chứng minh mình là thật hay giả sao? Thực sự nực cười, cũng thực đáng buồn. Ta có chúc phúc của địa mẫu. Cuồng sáng sau đầu của hắn từ từ chuyển động, ẩn chứa lực lượng của địa mẫu nguyên quân, còn có địa nguyên đạo quả kết cháy ở trên nguyên mộc. Tần Mục chậm rãi lướt qua một vòng, không nhanh không chậm nói: thị nữ bên người ta là ai? Ta nghĩ ở đây cũng có rất nhiều tiền bối đã từng gặp. Những bảo bối này của ta cũng là do địa mẫu tự mình luyện. Ta có những thứ này, người có gì? Sắc mặt của nữ hài kia không đổi, khẽ cười nói: Phượng Thu Vân sao? Phượng Thu Vân đã từ lâu phản bội địa mẫu. Đương nhiên, nếu không phải vì Phượng Thu Vân và Phượng tộc phản bội, địa mẫu cũng sẽ không bị thảm hại như vậy. Phượng sư tỷ, ta nói đúng hay không? Phượng Thu Vân giận tím mặt, ngậm máu phun người: tiểu nha đầu, ta xé miệng người. Tần Mục giơ tay lên khẽ nói: Thu Vân tỷ, không nên nóng vội. Ở đây có rất nhiều bán thần, tỷ làm loạn dễ dàng sẽ trở thành cái đích cho bọn họ chỉ trích, bị nàng lợi dụng thôi. Trong lòng của Phượng Thu Vân rét lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên có rất nhiều bán thần lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Nữ hài kia cười nói: Phượng Thu Vân phản bội địa mẫu, nhưng vẫn có rất nhiều trung thần nghĩa sĩ trung thành với địa mẫu nguyên quân, cho nên địa mẫu mới có khả năng giữ được tính mạng. Về phần loạn thần tặc tử cũng không có ít, người chứng minh bảo vật trong tay là bảo vật của địa mẫu như thế nào? Tần Mục nhìn nữ hài trước đế tọa này, cười mà như không cười nói: kiếm tới. Hắn giơ tay lên, Phượng Thu Vân hơi ngẩn người ra, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đặt chuôi của Thanh Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm ở trên tay hắn khẽ nói: cẩn thận một chút, rất nặng đấy. Tần Mục mỉm cười, nguyên khí dũng mãnh tràn vào trong kiếm, uy năng của thanh thần kiếm này lập tức bị kích phát, nguyên lực địa từ cuồng bạo hóa thành thần quang mắt thường có thể nhìn thấy được. Từng tiếng kêu rên truyền tới, tất cả mọi người bên trong tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này cảm giác được áp lực lớn lao. Trong thanh kiếm gỗ này truyền ra uy năng không phải là đơn thuần là uy lực thần thông, mà là một thần lực duy nhất chỉ địa mẫu nguyên quân mới có, áp chế chư thiên, áp chế vạn giới. Đó là nguyên lực địa từ, giống như là lực lượng nặng nề của mặt đất nguyên giới vậy. Tần Mục cũng lập tức cảm giác được trọng lượng của thanh kiếm gỗ này trở nên kinh người, suýt nữa cầm không nổi. Lúc này hắn thu hồi một phần nguyên khí mới cảm giác thư thái hơn một chút. Vù một tiếng, hắn nâng thanh kiếm gỗ này lên, từ từ di chuyển. Tốc độ của thanh kiếm gỗ này di chuyển rất chậm, nhưng lực lượng cường đại không có gì sánh được, đâm về phía trước. Rất nhiều nữ tử bên cạnh nữ hài kia đều nhướng mày, lại muốn ra tay. Nữ hài kia mỉm cười dựa lên, dựng thẳng một ngón tay trỏ lên. Nữ tử bên người nàng không dám có hành động gì khác thường. Một kiếm này của Tần Mục đâm tới mi tâm của nàng, lúc này mới dừng lại. Nhưng âm thanh vô cùng nặng nề còn chưa dừng, rung chuyển do nguyên lực địa tử mang đến khiến cho cả tòa đại điện này dao động. Chỉ nghe ầm ầm không ngừng phía sau điện truyền tới, rất nhiều bán thần và thần ma đứng trước cửa điện đều phi thân ra đứng ngoài điện. Mọi người bay vút lên trời cao, nhìn về phía sau điện, nhưng thế theo một kiếm này của Tần Mục đâm ra, sau Lăng Tiêu Bảo Điện, từng ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất nhỏ nhô lên, ầm ầm chấn động không dứt, vô cùng kinh người. Dường như uy năng của một kiếm này của hắn đang phá nổ Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Kinh Thành lớn như vậy, vô số đại điện nổ tung, từng ngọn núi hùng vĩ bằng tốc độ kinh người từ dưới nền đất chui ra, đụng nát toàn di tích thiên đình cổ xưa này. Một kiếm này phá hủy 1/10 của Ngọc Kinh Thành. Là Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm, một vị bán thần cổ xưa thất thành nói, chính là cây kiếm này chấn áp chư thiên. Tổ Long Vương, là cây kiếm này đúng không? Tổ Long Vương kinh ngạc không hiểu, âm thanh có chút khàn khàn. Là cây kiếm này, Địa Mẫu lấy nguyên mộc luyện ra, ẩn chứa thần lực của Địa Mẫu. Năm đó lúc Địa Mẫu còn sống, không cần tự mình hạ xuống, chỉ cần sai người ta cầm theo cây kiếm này đi vào, Khôn Nguyên Kiếm vừa ra, chư thiên đã phải khuất phục rồi. Không thần phục. Một vị thần ma đến từ chư thiên trên không trung của nguyên giới lạnh lùng nói, đều bị thanh kiếm gỗ này tiêu diệt. Thư sinh dắt lửa đi ra, nhìn một sơn mạch đột nhiên xuất hiện hủy 1/10 Ngọc Kinh Điện này, khẽ nhíu mày. Mà vào lúc này, Tần Mục đang cầm Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm, trong lòng lại lo sợ. Hắn không nhìn thấy được một kiếm này đâm ra, thậm chí ngay cả những thần điện của Ngọc Kinh Thành cũng không chịu được. Tại sao uy lực của thanh kiếm lại nhỏ như vậy? Ta vừa rồi không có thi triển được toàn lực, lại đâm một kiếm thử xem. Hắn lập tức nhắc thanh kiếm gỗ lên, lại một kiếm đâm ra. Một kiếm này hắn vận dụng nguyên khí nhiều hơn, kiếm gỗ trở nên càng nặng nề hơn, gần như khiến cho hắn không cách nào có thể nâng đâm ra được. Trong điện không gian ầm ầm chấn động, thanh thế kinh người, vô số nguyên tử thần quang từ trong kiếm tuôn ra. Nhưng mặc dù thanh thế lớn, thanh Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm này lại vẫn không lộ ra bao nhiêu uy lực uy năng. Thanh kiếm gỗ này không có tạo thành bao nhiêu phá hủy cho Lăng Tiêu Điện. Lẽ nào cây kiếm này của ta là giả? Trên trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, liên tục đâm ra mấy kiếm. Ngoài điện cho dù là thư sinh và con lừa kia cũng nghẹn họng nhìn chật chối, ngơ ngác nhìn Ngọc Kinh Thành. Ầm một tiếng, từng dao động khủng khiếp truyền tới. Phía sau Ngọc Kinh Thành có từng sơn mạch đột ngột từ mặt đất nhô lên, vô số cung điện lớn từ giữa không trung trên năm xẻ bảy. Mỗi một sơn mạch đều dài hơn ngàn dặm, từng ngọn núi giống như là hiện tượng kỳ lạ do nguyên tử thần lực nổ mạnh hình thành. Trong chớp mắt, Ngọc Kinh Thành mênh mông lại gần như bị phá hủy một nửa. Vô phá hủy, khó trách cả Duyên Khang hỏi thăm tới thanh danh của hắn. Những người quen biết hắn đều gọi hắn là Tần Phá Hoại. Mồ hôi lạnh trên trán của thư sinh không ngừng xuống, đột nhiên nói, Lữ Trành, ngươi nghe được vừa rồi Lạc Thần Đao Thiên Đình ngoại vực nói cái gì? Con lừa kia gật đầu, lừa mặt nghiêm túc vô cùng. Khôi, Lạc Thần Đao nói cánh tay của hắn là bị Tần Phá Hoại chặt đứt. Thư sinh giống như là nói chuyện với con lừa, lại giống như là lầm bầm một mình. Chính là hắn đã từng nói qua cánh tay hắn là bị Bá Thể Thượng Hoàng chặt đứt. Cái này đúng là cổ quái, chẳng lẽ Bá Thể Thượng Hoàng, Bá Thể Duyên Khang cùng là một người sao? Như vậy Thượng Hoàng kiếm thần kiếm pháp... Nàng trợn tròn hai mắt, vội lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ầm một tiếng, Ngọc Kinh Thành chấn động, lại dâng lên một sơn mạch ngàn dặm, chen lấn khiến sơn mạch khác ngã trái ngã phải. Mọi người vội vàng đi vòng vèo trở lại trong Lăng Tiêu Điện, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiếu niên đang đứng ở trên đầu của Long Kỳ Lân. Thiếu niên kia trả lại thanh kiếm cho thị nữ Phượng Thu Vân ở bên cạnh, nhìn về phía một thị nữ khác trong hào quang sau đầu còn có một mầm cây nhỏ nấy, đưa cho ta lục hợp Hỗn Nguyên Kiếm. Mọi người sởn tóc gáy. Công Tôn Yến giao phất trần trong lòng cho Tần Mục. Tần Mục vẫy vẫy phất trần, đang muốn phát động món bảo vật này, đột nhiên Tổ Long Vương trầm giọng nói, Tần công tử, không cần thử nữa, thử nữa Ngọc Kinh Thành cũng sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Mấy cái bảo vật này đều là chí bảo của Địa Mẫu Nguyên Quân, thực sự không thể nghi ngờ được. Mấy vị bán thần khác rối rít nói, thực sự là bảo vật của Địa Mẫu Nguyên Quân, vẫn mong Tần công tử đừng có thử nữa. Trong lòng Tần Mục kinh ngạc, bọn họ sao xác định được đây là bảo vật của Địa Mẫu? Ta vừa rồi đâm liền 6-7 kiếm, cũng đâu có cảm giác gì được uy năng như thế nào. Chỉ có điều những người này đã không còn nghi ngờ, cũng hợp ý của hắn. Tần Mục giao phất trần cho Công Tôn Yến, Tổ Long Vương và các bán thần cổ xưa đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tần Mục nói, Tần công tử, người thực sự là đệ tử của Địa Mẫu, xin hỏi Địa Mẫu ở đâu, cho phép chúng ta tới bái kiến. Phượng Thu Vân không chút nghĩ ngợi nói, Địa Mẫu Nguyên Quân đã bị thương nặng, lúc này còn chưa... Sắc mặt Tần Mục khẽ biến, vội vàng đè tay nàng lại. Phượng Thu Vân không hiểu được ý của hắn, đột nhiên sóng tinh thần của Tần Mục chuyển tới, nổ vang ở trong óc nàng. Thu Vân tỷ, không để lộ tình hình thực tế của địa mẫu được. Những bán thần này đều không có ý tốt đâu. Phượng Thu Vân sờn tóc gáy, nhìn về phía thủ lĩnh của những bán thần này. Đám người của Tổ Long Vương đều tộc trưởng mỗi chủng tộc khổng lồ của thời đại Thượng Hoàng, thực lực cao thâm khó dò. Thời điểm địa mẫu còn sống, uy nghiêm ép tới các tộc không thở nổi. Nếu địa mẫu nguyên quân khỏe mạnh, bọn họ không dám phản lại. Nếu địa mẫu chết, bọn họ mới có thể giống như là chút được gánh nặng. Mà nếu địa mẫu bị thương nặng, như vậy bọn họ nhất định sẽ vui vẻ tới giết chết địa mẫu, ở trên phần mộ của địa mẫu mà rắc thêm một nắm đất. Phượng Thu Vân nghĩ tới đây, trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Đám người Tổ Long Vương có ý làm phản, lại phải bước qua xác ta. Tổ Long Vương ân cần nói: Phượng sư tỷ, địa mẫu thương thế thế nào? Đám người cựu thần mấy năm nay đều không có tin tức của địa mẫu, thực sự nóng lòng như lửa đất. Hôm nay khó lắm mới gặp được đệ tử của địa mẫu, nhất định phải đi bái kiến địa mẫu, dập đầu trước lão nhân già. Phượng Thu Vân thấy tóc tê dại, đột nhiên Tần Mục cười ha ha: Tổ Long Vương, các người không nên nóng vội, lúc này còn có chuyện quan trọng cần làm. Vị tỷ tỷ này là có lời muốn nói gì sao? Vì sao tỷ tỷ lại phải giả mạo đệ tử của địa mẫu? Ngươi là có ý đồ gì? Hắn nói sang chuyện khác, thu hút sự chú ý của mọi người đến trên người của nữ hài này. Nữ hài kia phì cười nói: Loạn thần tặc tử đánh cắp bảo vật địa mẫu, hiện tại không ngờ còn giả mạo đệ tử của địa mẫu thật giả lẫn lộn. Người không biết chuyện đều đã bị ngươi lừa rồi. Thiên Thánh Giáo Tần giáo chủ quả nhiên là nhân trung long phượng. Tần Mục mỉm cười. Nữ hài kia ung dung nói: Chỉ có điều cho dù ngươi có thể ba hoa trích tròe, cũng không cách nào có thể thay đổi được một sự thật. Nàng đột nhiên cúi người nói: Đệ tử mời địa mẫu hạ xuống. Nàng vừa dứt lời, một khí tức vô cùng khủng khiếp, vô cùng nặng nề hạ xuống. Khí tức này nặng nề giống như là mặt đất, trong thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Nguy nga thâm thúy, vừa dày vừa nặng, giống như là nguyên giới đại lục, thâm thúy giống như vực sâu không đáy. Tất cả mọi người bị một loại thần lực tự nhiên chấn áp, chỉ cảm thấy không gian xung quanh cũng biến thành nặng nề. Lăng Tiêu Bảo Điện đột nhiên tách ra, vô số viên ngói xôn xao bay lên, xà nhà, tường, cây cột, mặt đất của điện đều đã bay lên, nhẹ nhàng bay về phía xa. Trong phút chốc, cả tòa đại điện này biến mất, chỉ còn lại có chỗ mọi người đứng. Dưới chân bọn họ, dãy núi liên miên chập trùng không ngừng nhô lên, kéo dài về phía bốn phương tám hướng. Dãy núi hùng vĩ, cao vút, đâm vào trong mây. Nhưng cẩn thận nhìn sang, mọi người lại phát hiện đó không phải là sơn mạch, không ngờ là từng rễ cây vô cùng lớn. Bọn họ chật vật ngẩng đầu, lại thấy một gốc thần mộc cổ xưa vô cùng đứng vững ở trong thiên địa. Rễ cây đâm vào mặt đất của nguyên giới, cổ xưa, mênh mông, vỏ cây hiện ra hoa văn giống như là từng dấu vết của thiên nhiên. Gốc cây thần mộc này có thân cây thực sự quá lớn, giống như là do Tu Di Sơn tạo thành, thậm chí còn lớn hơn so với Tu Di Sơn. Nhìn lên chỉ thấy vạn giới chư thiên hình như đều đang bay trong tán cây của gốc thần mộc này. Một cảnh tượng đồ sộ như vậy khiến cho người ta hoa mắt. Dưới tàng cây, nữ hài kia cúi người mời địa mẫu nguyên quân. Trong tán cây, một thần nữ với thư thái muôn vẻ từ trong cây bay xuống, hai chân trần thoải mái hạ xuống đất. Đạo vận của nàng tự nhiên, chịu lực của mặt đất nuôi dưỡng vạn vật, còn có một loại khí chất mà người khác không cách nào có thể bắt chước theo được. Mà dáng vẻ của nàng lại giống như là bức tượng thần địa mẫu. Tần Mục nhìn thấy ở bên trong miếu địa mẫu nguyên quân. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật mãnh liệt. Hắn nhìn Phượng Thu Vân, lại nhìn nữ hải kia, lại ngẩng đầu nhìn viên địa mẫu nguyên quân trước mắt này, trong lòng có chút mờ mịt. Tuy rằng hắn ở trong địa cung đã nhìn thấy được tàn hồn của địa mẫu, nhưng trong nội tâm lại có một giọng nói đang cho hắn biết người địa mẫu nguyên quân trước mặt này không phải là giả. Phức tạp hơn so với những gì ta nghĩ. Chúng ta không phải tới trả thù Xích Đế Tề Hạ Du sao? Phượng Thu Vân ra tay với Tề Tỷ Tỷ, bị Tề Tỷ Tỷ đánh chết, sau đó ta cầm theo bảo bối lại chạy, vì sao bây giờ lại biến hóa trở nên phức tạp kỳ lạ như vậy? Đầu của Tần Mục lớn như đấu, lặng lẽ vén lã liễu ở mi tâm. Trong đại lục chữ Tần, đám người Thổ Bá, Thiên Công, Xích Hoàng và Đại Nhật Tinh Quân đang cùng với một lão Phật uống trà, đột nhiên chỉ thấy sắc trời sáng lên. Thiên Công cười ha ha nói: Lão Phật, số lần ngươi tỉnh lại ít, chưa từng thấy qua loại tình huống này đi. Đây là Tần gia tử mở lã liễu phong ấn ở mi tâm để chúng ta hóng gió một chút đấy. Đại Phạm Thiên Vương Phật ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời than thở: Nghiệp chướng, vì vậy khốn thần từ U Đô lại cần nhiều cao thủ như vậy canh giữ chỗ này, hơn nữa còn khó có được một lần thông khí. Ở phía xa, Tần Phượng Thanh bị đánh tới mặt mũi bầm dập, ngồi ở trên dãy núi, hai chân nhỏ béo mập trụm lại cùng một chỗ, hai cánh tay bị bắt chéo trước ngực hòn rỗi. Lão Phật trấn áp bọn họ ở giữa không trung đột nhiên tỉnh lại, từ trên bầu trời xuống. Hắn đánh nhau với lão Phật lại bị năm đại cường giả ở trong đại lục chữ Tần này vây đánh, ngay cả sát sinh đỉnh cũng chưa tình kịp vận dụng đã bị các lão nhân này đánh cho tơi bời. Các lão chiếm đoạt vị trí tốt nhất trong lao động này, đuổi hắn đến một ngọn núi. Hai nhi đầu to này đang suy nghĩ xem làm như thế nào có thể đoạt lại địa bàn. Chỉ là sát sinh đỉnh bị các lão cướp đi, để cho dung nham thổ bá trấn áp, hắn không cách nào cướp về được. Nếu có sát sinh đỉnh ở trong tay, hắn có thể đánh một trận, liên thủ cùng đại đệ hư hỏng lại có thể trấn áp những lão đầu này. Hải nhi đầu to ngẩng đầu lên nhìn trời thầm nghĩ, sau khi trấn áp các lão đầu lại trấn áp tiên đệ đệ hư hỏng ở chỗ này, ta có thể đi ra ngoài mà sung sướng. Đột nhiên thần thức của Tần Mục từ trên trời chuyển tới, nói: Thiên công, thổ bá, các người nhìn xem bên ngoài có phải là địa mẫu hay không? À, vương Phật tỉnh rồi sao? Thần thức của hắn rơi xuống đất, hóa thành thân người chào mọi người. Thiên công cười nói: Trước đó không lâu lão Phật đã tỉnh lại, nói là nguyên giới đã giải phong ấn, đại khư hóa thành nguyên giới, ngay cả 20 chư thiên Phật giới cũng không thể không giáp danh với nguyên giới, khiến cho hắn không thể không tỉnh lại. Cũng may là lão Phật tỉnh, bằng không ở đây chẳng phải sẽ bị ca ca người sừng bá một vương sao? Xích Hoàng nói: Lão Phật mang đến trà rất ngon, nhi tử của Tần gia cũng tới nếm thử đi. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu nói: Không kịp uống trà, địa mẫu nguyên quân bên ngoài vẫn mong các lão tử nhìn xem có phải là thật hay không. Ta đi tới địa mẫu nguyên quân ngã xuống, nhìn thấy tàn hồn của một vị địa mẫu nguyên quân, chỉ còn lại có địa hồn nấp ở địa cung trong lòng đất, bên trong còn có đế lăng của 9 vị thượng hoàng, không giống như là giả. Ta có từng giúp nàng chiêu hồn, vậy mà bây giờ lại có một vị địa mẫu nguyên quân đi ra, thật nhìn cũng giống như là thật. Lại có chuyện này sao? Các lão đều đứng dậy nhìn về phía thiên ngoại. Bọn họ mượn con mắt thứ ba của Tần Mục nhìn thấy được vị địa mẫu nguyên quân này lặng lặng đứng ở dưới nguyên mộc. Thân thể của vị cổ thần này cực lớn, các thần chỉ khác đứng ở bên cạnh nàng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thân thể của địa mẫu nguyên quân tuy rằng cũng rất lớn, nhưng so sánh với thân thể rộng lớn không có đo được của thiên công và thổ bá vẫn nhỏ hơn rất nhiều, không có khoa trương như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, so sánh với sinh linh hậu thiên và bán thần khác, nàng vẫn lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là địa mẫu nguyên quân, dung nham thổ bá nói. Xác thực không thể nghi ngờ, con mắt của ta còn lợi hại hơn bất kỳ sinh tử bộ nào, có thể thấy được bản chất linh hồn không có sai. Linh hồn nàng là linh hồn của địa mẫu. Thiên công nói, thân thể này cũng thực sự là thân thể của địa mẫu, nếu là giả khó có thể chạy trốn được thiên nhãn của ta. Nhi tử của Tần gia, địa mẫu người gặp phải trong địa cung nhất định là giả. Tần Mục mờ mịt lắc đầu nói, ta còn tự mình ở trong địa cung chiêu hồn cho vị địa mẫu kia, giúp nàng tập trung tất cả linh hồn trong cát đen thiên hồn. Địa mẫu nguyên quân không có khả năng có linh hồn khác giải rác ở bên ngoài. Địa mẫu không có hai hồn chứ? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, địa mẫu là đế hậu nương nương của Long Hán Thiên Đình, là tỷ muội song sinh. Địa mẫu này là địa mẫu tỷ tỷ chân chính, hoặc là muội muội vậy. Thiên công lắc đầu nói, người suy nghĩ nhiều, địa mẫu nguyên quân không phải là đôi tịch đế hoa, đế hậu tỷ muội có lai lịch khác. Hơn nữa, hắn không tiếp tục nói hết, nói, dù sao cũng không phải là các nàng. Cổ quái, nếu người này là địa mẫu, vậy địa mẫu trong địa cung người chiêu hồn kia rốt cục là ai? Giọng nói của dung nham thổ bá có chút thâm trầm, khiến cho người ta khiếp sợ tới mức cực độ. Nhi tử của Tần gia, người ở đây giúp ai chiêu hồn? Trong đầu Tần Mục ầm ầm chấn động, ngây như phỗng, khó nhọc nói, ngươi là nói ta bị lừa sao? Không thể, trong địa cung có rất nhiều bán thần, đều là bộ hạ cũ của địa mẫu. Ta bị lừa, bọn họ không phải cũng bị lừa chứ? Thời điểm địa mẫu bị giết, bọn họ cùng với địa mẫu yên lặng ở trong địa cung. Mọi người nhíu mày. Xích Hoàng nói, có khả năng trong nguyên mộc lại ra đời một vị địa mẫu khác hay không? Hắn thấy Tần Mục không giải thích được này. Địa mẫu vốn chính là nguyên mộc biến thành, thời điểm ta sáng lập ra thời đại Xích Minh, ta từng gặp nàng, biết đến nền tảng của nàng. Thiên công lắc đầu nói, nguyên mộc đã chết, không có khả năng sinh ra một địa mẫu nữa thay thế cho địa mẫu ban đầu. Xích Hoàng, người nói lời này khó tránh khỏi làm cho người nghe kinh sợ. Không phải là người nghe kinh sợ, Đại Phạm Thiên Vương Phật đột nhiên nói, mà quả thật loại pháp môn này, hơn nữa loại pháp môn này chính là do ta sáng lập ra. Mọi người đều nhìn về phía hắn, Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài nói: công pháp của ta là hình thành trong thời đại Long Hán, nói rõ lấy mơ nhập đạo quá mức huyền luyện, kỳ thực là hóa thành hàng vạn hàng nghìn bản thân ta ở trong các thế giới du lịch rèn luyện, từng trải hồng trần, trải qua vô số kiếp nạn. Những hồng trần này với ta chính là từng giấc mơ hư ảo, nhưng mỗi một lần bản thân ta lại có một linh hồn thực sự, thân thế thực sự, những gì trải qua cũng là thực. Tu vi đạo tâm và những gì bọn họ trải qua cuối cùng sẽ trở lại bản thể của ta, trở thành một giấc mơ của ta. Thiên Công khen: kinh Phật của lão Phật trải qua vô số kiếp, thấy rõ hồng trần, bởi vậy mới có thể bị thiên đình ước mơ muốn lấy vào trong tay. Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu nói: bọn họ cũng không phải là bởi vì Phật tính trong công pháp mà muốn có được công pháp của ta. Thật ra là bọn họ muốn vơ vét công pháp trình độ đế tọa của cảnh giới thiên đình này, muốn hoàn chỉnh cảnh giới thiên đình. Có một biện pháp đơn giản, đó chính là tìm kiếm công pháp đế tọa, tái diễn 36 cánh cửa, tổ hợp thành một môn công pháp thiên đình. Mà thế gian công pháp đế tọa tuy rằng không ít, nhưng có nhiều chỗ lặp lại, bởi vậy muôn vàn khó khăn. Lấy giấc mơ vô lượng lượng kiếp của ta nhập đạo lại là một trong số đó. Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên tỉnh ngộ hỏi: lão Phật, lẽ nào môn công pháp này có thể khiến cho một thi thể sinh ra linh hồn mới? Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói: trong giấc mộng hư ảo có thể sinh ra được linh hồn mới, nữa là thi thể. Thiên Công dò xét nói: nhưng ngươi vẫn chưa từng truyền đi môn công pháp này, ngươi truyền đi kinh Phật đều là kinh Phật ngươi tìm hiểu được trong giấc mộng. Đại Phạm Thiên Vương Phật than thở: ta đã từng truyền đi. Hắn không nhanh không chậm nói: trong năm Long Hán, Vân Thiên Tôn đã từng tìm thấy ta, nói nhân tộc gặp nguy hiểm và tai họa, cần phải có cường giả tới cho nhân tộc hy vọng. Hắn muốn bắt chước theo mấy người đã mai danh ẩn tích, vì vậy ta truyền công pháp vừa sáng lập còn chưa thành thục cho hắn. Hắn tu luyện công pháp của ta, bắt chước Ngự Thiên Tôn, bắt chước Tần Thiên Tôn. Hắn đứt mắt nhìn Tần Mục nói: cũng bắt chước cả Mục Thiên Tôn. Trong lòng Tần Mục thoáng động, thử dò xét nói: ý của lão Phật, Vân Thiên Tôn có thiên phú cực cao, cao hơn ta, cũng cao hơn lão đạo sĩ, dù sao cũng là một trong cửu đại thiên tôn năm đó, đã từng được cổ thần chúc phúc. Sau khi nhận được công pháp của ta, hắn đã hoàn thiện, tư tưởng kỳ diệu hơn so với người sáng lập rất nhiều. Đại Phạm Thiên Vương Phật nói: hắn bắt chước theo ba vị thiên tôn này giống như đúc, quả thực mang đến hy vọng lớn lao cho nhân tộc và chủng tộc hậu thiên khác. Sau đó hắn lại chết trận, nhưng ta không biết công pháp mà hắn đã cải thiện không biết có lưu truyền tới này hay không. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, hiểu rõ ý của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Có người dùng công pháp thần thông được thoát thai từ trong vương phật tái tạo một địa mẫu, sẽ là Thiên Minh sao? Hắn khẽ nói. Thiên Công và Thổ Bá liếc mắt nhìn nhau, rơi vào im lặng không nói gì. Đại Phạm Thiên Vương Phật nói: chưa chắc là Thiên Minh. Sau khi Vân Thiên Tôn chết, công pháp hắn cải thiện cũng có khả năng từ trong Thiên Minh chuyển đi. Dù sao đã quá xa xưa, trong Thiên Minh xảy ra chuyện gì cũng rất khó nói. Tần Mục khẽ gật đầu cảm ơn các lão nhân, sau đó thu hồi thần trí của mình. Lão Phật muốn rời đi sao? Thiên Công ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dò hỏi. Bây giờ chính là cơ hội tốt để rời đi, không đi nữa tiểu tử này sẽ dán lã liễu xuống. Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói: các ngươi không đi ta cũng không đi. Đại Nhật Tinh Quân nhát gan nói: ta vẫn muốn chạy, chính là ta không dám. Dung Nham Thổ Bá an ủi: ngươi có thể đi nơi nào, còn không phải là muốn về U Đô sao? U Đô ở đó thì có gì thú vị như ở đây chứ? Sắc mặt của Đại Nhật Tinh Quân vàng như đất, oán thầm không dừng. Là các ngươi cảm thấy thú vị, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy vậy. Ta ở chỗ này vẫn lo lắng hãi hùng, chỉ e sợ có ngày nào đó bị cái tên tiểu tử bá vương U Đô kia ăn mất. Trong lòng Tần Mục chờ đợi giây lát, đám người Thiên Công Thổ Bá đều không có từ trong con mắt thứ ba của hắn mà rời đi. Lúc này hắn mới dán lã liễu lại, hắn ngẩng đầu lặng lặng nhìn về phía địa mẫu nguyên quân này. Phía sau hắn, vô số bán thần đã quỳ mọp xuống, chăm miệng một lời nói: bái kiến địa mẫu nguyên quân, địa mẫu nguyên quân phúc thọ vô cùng. Những thần tộc ma tộc đến từ các chư thiên đều quỳ xuống, nơm nớp lo sợ, không dám có hành động khác thường. Thời đại thượng hoàng, địa mẫu là người thống trị nửa nguyên giới. Tuy rằng trên danh nghĩa là các triều đại thượng hoàng của Bắc Thiên Đình thống trị, nhưng thực ra là nàng nắm nửa giang sơn nguyên giới trong tay. Năm đó các tộc dưới sự thống trị của nàng cũng không có chủng tộc nào dám lớn mật phản kháng. Đương nhiên Thiên Đình Nam Thượng Hoàng là một ngoại lệ. Thượng Hoàng Nam Thiên Đình thậm chí có thể phân nguyên giới ra thành hai nửa, thống trị phía nam, địa vị ngang ngửa cùng với địa mẫu. Mà nguyên nhân của phương diện này lại không có người ngoài biết. Người không có quỳ lạy địa mẫu nguyên quân cũng không ít. Tần Mục, Công Tôn Yến, Phượng Thu Vân và Long Kỳ Lân đều đứng nghiêm, chỉ có Thủy Kỳ Lân quỳ xuống lễ bái, run rẩy không dám ngẩng đầu. Còn Xích Đế Tề Hạ Du lộ ra sắc mặt biến đổi kịch liệt, nhưng lại cầm đàn cổ đứng lên, một tay khống chế đàn cổ, tư thế oai hùng hiên ngang, cùng với địa mẫu nguyên quân lộ ra địa vị ngang hàng. Thần Đao Lạc Vô Song lại dẫn đầu thiếu niên Linh Tú Quân nhanh chóng đi tới phía sau nàng, khí lập tức phóng ra, thần đao trong vỏ cũng lên tiếng lèn kẹt. Bọn họ đều thuộc về thiên địch ngoại vực, tuy rằng thuộc về thiên cung khác, nhưng can thiệp tới chuyện của nhau bình thường có chút ác ý, nhưng lúc này đối mặt với cổ thần như địa mẫu nguyên quân, bọn họ phải liên thủ. Bạch Cử Nhi cũng không hề quỳ xuống, làm Thượng Hoàng Kiếm Thần, nàng là người sống sót còn lại của thiên đình Nam Thượng Hoàng, căn bản không quỳ địa mẫu. Thư Sinh cũng không hề quỳ, thời đại khai hoàng không có địa mẫu nguyên quân, hơn nữa nàng thấy Thượng Hoàng cũng không bái lệ nữa là địa mẫu nguyên quân. Dưới nguyên mộc khổng lồ che chở, địa mẫu nguyên quân đưa mắt nhìn khắp mọi người, giống như đang nhìn những kiến hồi. Cổ thần trời sinh đất dưỡng như vậy, khí tức khổng lồ như vậy, khủng khiếp như vậy, khiến cho người ta không thể sinh ra được nửa ý niệm phản kháng. Địa mẫu nhìn bọn họ vẫn không có mở miệng, nhưng càng là yên tĩnh lại càng khiến cho thần nhân ở đây nơm nớp lo sợ. Thật thú vị. Đột nhiên có một tiếng cười phá tan sự yên tĩnh, Thư Sinh phe phẩy quạt lông cười nói: vừa rồi tranh cãi đệ tử của địa mẫu thực hay giả huyên náo tới mức long trời lở đất, Lữ Tranh, bây giờ có phải tranh cãi địa mẫu thực hay giả hay không? Con lừa kia mừng rỡ vểnh môi lên cười nói: ngang. Tiếng lừa hí có chút chói tai, nhưng vào lúc này đột nhiên có một thanh âm truyền tới: vì sao không thể có tranh địa mẫu thực hay giả? Âm thanh này đến từ trong lòng đất, trong lòng đất lay động không ngừng, cười lạnh nói: Phật nguyên mộc của ta dùng kiếm chém tìm ta, đặt thân thể của ta nuôi linh giả, đáng tiếc nguyên mộc lại bị phạt thành gỗ, không có rẽ. Người chưa từng ở trong cây gỗ sinh ra, vĩnh viễn cũng không thể nào trở thành địa mẫu mới. Giả chính là giả, vĩnh viễn cũng không thể nào trở thành thực sự. Tần Mục nghe tới đó lập tức vỗ vào đầu Long Kỳ Lân, nhỏ giọng quát: Long béo, quay đầu chạy. Long Kỳ Lân phản ứng thật nhanh, nghe vậy lập tức quay đầu lại nhanh. Thủy Kỳ Lân quỳ trên mặt đất vẫn nắm dây thừng, bị hắn kéo cho tới lần lồng lốc, vẫn không có buông dây thừng ra. Ngự Thiên Tôn vội vàng nói: A Thủy, chạy thôi. Thủy Kỳ Lân tỉnh ngộ lại, vội vàng buông dây thừng ra, thân thể thoáng lắc một cái hiện ra thân thể, đuổi theo Long Kỳ Lân. Phượng Thu Vân vội vàng nói: giọng nói trong lòng đất kia là của địa mẫu, vì sao phải chạy? Dừng lại, ta còn muốn xử trí cái tên tiểu tiện nhân Tề Hạ Du kia. Nàng vừa mới nói tới đây, mặt đất ầm ầm chấn động, âm thanh dưới nền đất cười to, trong tiếng cười mang theo sự thê lương và oán giận. Người căn bản không biết vì sao ta được gọi là địa mẫu. Lực lượng của địa mẫu không phải đến từ thân cây tán cây đã rời khỏi mặt đất, mà là đến từ rễ. Long Kỳ Lân đang chạy như điên, đột nhiên nhìn thấy được mặt đất dưới chân tách ra, vô số rễ cây lớn vô cùng chuyển động trong lòng đất, xuyên qua, giống như là từng con rồng lớn màu nâu đen vậy. Cả tòa Ngọc Kinh Thành này đột nhiên sụp đổ xuống, nền đất rơi xuống bên dưới, rất nhiều bán thần, thần tộc và ma tộc vốn quỳ rạp ở trên đất trở tay không kịp, ngã vào trong từng khe lớn, lập tức bị những cái rẽ này chuyển động nắm bắt thấy, cắn nuốt biến mất vào trong lòng đất. Lòng bàn chân của Long Kỳ Lân sinh ra mây lửa, cho mọi người cố ở trên lưng bay về phía trước. Người đời chỉ cho rằng nguyên mộc khổng lồ, lại không biết nguyên mộc chỉ là một phần ngoài của đất, thực sự khổng lồ chính là rẽ, cận nguyên còn muốn khổng lồ hơn nguyên mộc gấp trăm lần. Dưới nền đất, thanh âm càng thêm phẫn nộ. Ngọc Huynh Thành đã hoàn toàn bị chôn vùi. Không chỉ có như vậy, cả tòa thiên cung cũng đang rung chuyển, sụp đổ về phía dưới nền đất. Mà dưới nền đất đột nhiên có lửa khói phun trào, phun thẳng tới tận bầu trời. Từng cái cột nham thạch nóng chảy cực lớn, còn muốn lớn hơn cả dãy núi, điên cuồng xoay tròn. Phượng Thu Vân ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, chỉ thấy vô số bán thần, thần tộc và ma tộc bay bên trong từng cái cột lớn rực lửa xen kẽ. Bọn họ cùng thi triển thần thông, cố gắng chạy thoát khỏi nơi này. Tốc độ của Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân đạt tới mức tận cùng, nhưng đột nhiên nguyên tử hỗn loạn khiến thân thể của bọn họ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng nặng nề, khó có thể bay được. Trên bầu trời, bất kể thần ma hay là luyện khí sĩ, không quan tâm là bất kỳ chủng tộc nào, đều đang ngầm ầm rơi xuống. Loại rơi này vô cùng quỷ dị, không phải là trực tiếp rơi xuống mặt đất, mà là rơi về phía địa phương nguyên tử khác thường. Có khi là rơi về phía khoảng không đằng trước, có khi rơi về phía trước, còn có khi rơi song song. Đột nhiên một vị thần ma rơi xuống bên cạnh bọn họ,

dường như dư âm của những thần thông nguyên tử hoàn toàn vô hiệu đối với nàng. Tần Mục không lộ ra vẻ tươi cười, ung dung nói: vị sư tỷ này, chúng ta đều là đệ tử của địa mẫu, ta lại không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Nữ hài kia đứng dậy cười nói: đều là đệ tử của địa mẫu. Ta lại nghe tiếng Tần giáo chủ đã lâu, lần này ta xuất sơn chính là muốn gặp ngươi, để xem ngươi có năng lực gì. Tần Mục cười ha ha, cánh tay phải chợt chém ra, năm ngón tay mở rộng ra, kiếm hoàn gào thét bay lên, rơi ở trong tay hắn hóa thành một thanh phi kiếm. Xin mời, ta cũng muốn xem thử bản lãnh truyền thừa đã lâu của Thiên Minh. Thiên Minh? Nữ hài kia phụt cười nói: Tần giáo chủ đã hiểu nhầm rồi, ta là Yến Khấp Linh, nhưng không phải là đến từ loạn thần tặc tử Thiên Minh. Loạn thần tặc tử Thiên Minh? Trong lòng Tần Mục nghi hoặc không thôi. Điểm ông Nguyên Quân đã từng nói là Thiên Minh giết nàng, địa hồn của nàng nằm ẩn nấp trong rễ cây chạy trốn. Địa mẫu Nguyên Quân còn có để lộ ra một tin tức khác, đó là sau khi Thiên Minh giết chết nàng lại chém Nguyên Mộc đi. Bởi vì căn cứ vào tin tức này, Tần Mục phán đoán Nguyên Mộc đã rơi vào trong tay của Thiên Minh, một địa mẫu Nguyên Quân khác lại do nhân tài trong Thiên Minh sử dụng pháp môn kỳ diệu của Đại Phạm Thiên Vương Phật lấy mơ nhập đạo để triển ra, khiến cho trong Nguyên Mộc sinh ra địa mẫu Nguyên Quân mới. Nhưng thiếu nữ này là Yến Khấp Linh lại nói nàng không phải là đến từ Thiên Minh. Nếu nàng không phải đến từ Thiên Minh, như vậy địa mẫu Nguyên Quân khác lại không phải do Thiên Minh đào tạo ra, mà là do người khác. Cái này thực là kỳ quái. Chẳng lẽ năm đó tiêu diệt địa mẫu Nguyên Quân cũng không phải là Thiên Minh? Nhưng địa mẫu Nguyên Quân làm sao có thể nhận sai người đã sát hại mình được? Hay là Thiên Minh rất nặng, nhưng có người cướp đi Nguyên Mộc từ trong tay Thiên Minh, đào tạo ra một địa mẫu Nguyên Quân khác? Tần Mục không hiểu chút nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 178 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã